Tôn Thượng, chương 82, ngươi không được không có nghĩa ta không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế rồi, Đường Đường là đệ tử thân truyền Cửu Điện phái Vân Hà, danh xưng thiên tài Lý Võng cứ bị phế như vậy. Bị Cổ Thanh Phong đạp một cái da chóp thịt bong, bị một bạt tai đánh cho thất khiếu chảy máu, đến cả song thải bảo vệ tự nhiên mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng bị một trưởng của Cổ Thanh Phong đập cho tiêu tan. Đây chính là Lý Võng. Cảnh giới chân thân lục trọng, danh xưng song thải bảo vệ tự nhiên đệ tử thân truyền tu luyện hoàng cấp đại phong lôi kiếm quyết, đã từng một kiếm chém lìa mấy vị chân nhân, bây giờ lại bị Cổ Thanh Phong dùng một chưởng đập cho gần chết. Điều này không khỏi khiến người ta nghi hoặc Cổ Thanh Phong kia rốt cuộc cơ thể dũng mãnh đến nhường nào. Trong sân, người của ai đến lĩnh về? Cổ Thanh Phong đạp Lý Võng ra ngoài. Người Lý gia vội vàng chạy đến xem xét thương thế của Lý Võng. Gãy cổ đầu gối vỡ nát, kinh mạch đứt lìa, đan điền vô cùng hỗn loạn. Võng Nhi, người Lý gia đau khổ kêu than, ai cũng tức đỏ mắt muốn xông lên đài băm vằm Cổ Thanh Phong thành ngàn mảnh. Lùi xuống, sắc mặt Nhân Đức trưởng lão cũng không tốt, lão vốn tưởng rằng hôm qua Hòa Đức nói một khi Cổ Thanh Phong xuất thủ đối phương không chết cũng tàn phế, chỉ là nói vậy thôi, không ngờ. Không ngờ thật sự sẽ như vậy. Nhìn người Lý gia đang căm giận lão khiển trách. Trước đó lão phu đứng ra can ngăn, các ngươi lại không nghe, bây giờ Lý Võng bị đánh ra nông nỗi này, chính là gieo gió gặt bão còn oán trách ai. Lời của Nhân Đức trưởng lão khiến người Lý gia không thể phản bác. Còn có các ngươi nói gì mà Cổ Thanh Phong đánh lén? Kia mà là đánh lén sao? Nhân Đức trưởng lão cũng tức giận trong lòng, giận mình không ngăn cản, đương nhiên lão không dám trút giận lên Cổ Thanh Phong, chỉ có thể trút giận lên người Lý gia và đám người Mộc Đức Quảng Nguyên, Phi Thuyết trên đài. Nếu như các ngươi nghe lão phủ khuyên răn, Lý Võng cùng lắm cũng chỉ bị gãy cổ thôi, bây giờ thì sao, người cũng tàn phế rồi. Trên đài cao, Mộc Đức trưởng lão, Phi Thuyết chân nhân, Quảng Nguyên chân nhân, người nào người nấy sắc mặt rất khó coi, lúc xám ngoét lúc trắng bệch, đối mặt với lời trách mắng của Nhân Đức trưởng lão, ai cũng không dám mở miệng phản bác. Phản bác như nào, lúc trước khi Nhân Đức trưởng lão đứng ra can ngăn, các ngươi lặn mất tâm, kết quả thì sao, Lý Võng lên đài chưa kịp giao đấu ra sao đã bị phế ngay tại chỗ. Phi Tuyết, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã nói ngày hôm đó Cổ Thanh Phong không xuất hiện là sợ Lý Võng đúng không? Âu Dương Phi Nguyệt vui vẻ nhìn Phi Tuyết chân nhân cười nhạo. Mở mắt chó của ngươi ra mà xem, Cổ Thanh Phong sợ hãi nên mới không ứng chiến sao? Chỉ một bạt tai của hắn xong thải bảo vệ tự nhiên của Lý Võng tiêu tan tại chỗ, ngươi xem nó vậy mà nói hắn sợ. Con mắt của ngươi có đúng là dùng để nhìn sao? Âu, Dương, Phi, Nguyệt, Phi Tuyết chân nhân vốn dĩ đã đủ khó chịu, bây giờ lại bị Âu Dương Phi Nguyệt châm chọc như vậy, giận run người. Lúc này, Phí Khuê đứng ra nói, Nhân Đức trưởng lão, nếu Cổ Thanh Phong đã đánh bại Lý Võng chứng tỏ hắn hoàn toàn có đầy đủ thực lực tấn thăng, còn cần khảo hạch thí luyện sao? Phí Khuê vừa nói xong, Phi Tuyết chân nhân liền quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh bại Lý Võng chỉ có thể chứng minh cơ thể hắn mạnh mẽ, trừ cái đó ra cũng chẳng chứng minh được cái gì. Nếu muốn trở thành đệ tử thân truyền Cửu Điện của phái Vân Hà chúng ta, tư chất, linh căn, ngộ tính, tu vi thiếu một thứ cũng không được, hắn ngoại trừ cơ thể mạnh mẽ ra thì cũng chẳng là cái gì, dựa vào đâu mà tấn thăng đệ tử thân truyền Cửu Điện. Mộc Đức trưởng lão cũng nói. Sư huynh, Phi Tuyết nói cũng có lý, phái Vân Hà chúng ta mặc dù không có quy định rõ ràng trúc cơ thất bại không thể tấn thăng đệ tử thân truyền Cửu Điện, nhưng ít nhất tư chất, linh căn, ngộ tính phải đáp ứng đủ mới được, Cổ Thanh Phong nhất định phải vượt qua khảo hạch thí luyện mới có thể tấn thăng. Theo đó, đám trưởng lão và Quảng Nguyên đều phù hợp, bọn họ hoặc là người của Thủy Đức, hoặc là người của Kim Đức, cũng đều biết Cổ Thanh Phong là người Hòa Đức tìm đến cạnh tranh trưởng chữ đệ tử, bây giờ Cổ Thanh Phong này cơ thể dũng mãnh như vậy, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không thể để cho hắn vượt qua khảo hạch thí luyện. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chẳng qua là khảo hạch mà thôi. Trên đài thí luyện, Cổ Thanh Phong có vẻ mất kiên nhẫn, lông mày cũng hơi trao lại, đôi mắt lướt qua đám người Mộc Đức Quảng Nguyên trên đài cao trầm giọng nói. Hôm nay nể mặt Hòa Đức đại gia, ta nghiêm túc dựa theo điều lệ làm việc, nhưng ta cũng nói trước, nếu chốc nữa ta vượt qua khảo hạch, kẻ nào lăn tăn dài dòng kén cá chọn canh, đừng trách lão tử không khách khí. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Quảng Nguyên đứng dậy quát tháo. Mộc Đức quát lên, đồ đệ to gan, dám cả gan bất kính với chúng ta. Chấm, đúng là cuồng vọng. Phi Tuyết chân nhân chưa nguôi giận nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong khinh bỉ nói. Ngươi không khách khí thì có thể làm gì? Đôi mắt tăm tối của Cổ Thanh Phong liếc bà ta một cái, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu nói. Tiểu muội muội, tin ta đi, ngươi nhất định sẽ biết thôi. Hỗn xược, Phi Tuyết chân nhân đứng bật dậy, nổi giận trừng mắt gầm lên. Ngươi dám uy hiếp ta? Chấm, uy hiếp ngươi, ngươi vẫn chưa đủ tuổi để ta uy hiếp. Cổ Thanh Phong khinh thường cười một tiếng, Phi Tuyết chân nhân muốn nói gì đó nhưng hắn lười phải nghe tiếp, tức giận quát. Bớt nói nhảm cho ta, không phải muốn khảo hạch sao, vậy thì tới ngay đi, quá bừa bãi, quá ngạo mạn, quá hỗn xược. Phái Vân Hà chưa từng có đệ tử nào dám cuồng vọng như thế, không những bất kính với đám người chấp sự trưởng lão, thậm chí còn lớn tiếng quát tháo. Nhân đức trưởng lão lo lắng chuyện sẽ phát triển đến không thể vãn hồi, vội vàng ra lệnh mở trận thí luyện. Cái gọi là khảo hạch thí luyện tổng cộng có 9 cửa ải. 9 cửa ải cũng lần lượt khảo hạch tư chất, ngộ tính, sự dẻo dai, linh lực của đệ tử. Mà cửa ải thứ nhất này chính là thu nạp. Sau khi trận thí luyện mở ra, trận pháp tản ra một loại viêm dương linh khí, đệ tử cần thu nạp hết linh khí trong một canh giờ mới có thể qua cửa. Viêm dương linh khí này là một loại hỏa chi linh khí, vô cùng mãnh liệt, đệ tử bình thường vốn không dám thu nạp bởi vì sợ linh căn không chịu nổi, cũng sợ kinh mạch không chịu nổi, càng sợ đan điền không chịu nổi, cho dù sau khi đã lập chân thân thay ra đổi thịt cũng rất khó thu nạp hết viêm dương linh khí trong một canh giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như vậy, dù là đệ tử trúc xuất thải sắc căn cơ cũng không được, Mộ Tử Bạch đã từng thử sức, kết quả thất bại. Sau khi trúc xuất thải sắc căn cơ, bất luận là linh căn hay là kinh mạch, thậm chí đan điền đều vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không chịu nổi, có thể thấy viêm dương linh khí mãnh liệt nhường nào. Trận thí luyện mở ra, ánh sáng hiện ra bên trong trận pháp xuất hiện một làn sương mù màu đỏ nhàn nhạt, đây chính là viêm dương linh khí. Cổ Thanh Phong, ngươi cần phải thu nạp hết viêm dương linh khí trong một canh giờ mới có thể qua cửa. Cùng với viêm dương linh khí trong trận pháp ngày càng dày đặc, Cổ Thanh Phong cũng không nhúc nhích, vẫn đứng lặng ở đó như cũ, cũng không thu nạp dù chỉ một tia. Nhân đức trưởng lão hỏi, vì sao không thu nạp, chờ viêm dương linh khí ra hết rồi nói sau. Ra hết, vừa thu nạp vừa chờ đợi không phải tiết kiệm thời gian sao? Nhân đức trưởng lão nhắc nhở, thời gian chỉ có một canh giờ, viêm dương linh khí thôi, nếu ta thu nạp một chốc là hết. Cái gì, một chốc là hết? Nghe thấy lời đó, tất cả trưởng lão trên đài cao đều nhíu chặt lông mày, cái gì gọi là một chốc là hết? Đây là viêm dương linh khí đấy, đừng nói chân nhân bình thường, cũng đừng nói thải sắc linh căn, cho dù trúc xuất thải sắc chân thân, hay là trúc xuất thải sắc tử phủ, cũng không dám khoe khoang có thể thu nạp hết viêm dương linh khí trong chốc lát. Mộc đức trưởng lão vân vê chòm râu trách mắng. Thật sự là cuồng vọng đến cùng cực, ngay cả lão hủ tu luyện hơn 800 năm cũng không dám khoe khoang có thể thu nạp hết viêm dương linh khí trong trận thí luyện trong chốc lát. Cơ thể của ngươi tuy mạnh nhưng suy cho cùng không có linh căn, sao dám ăn nói sằng bậy như vậy. Ngươi không được cũng không có nghĩa ta không được. Cổ Thanh Phong đứng đó nhìn Mộc Đức nói. Mộc Đức, ngươi tu luyện 800 năm vẫn là cái đức hạnh này còn có mặt mũi nói ra, ta thấy 800 năm này của ngươi đúng là luyện thành thân chó rồi. Cách chương.